Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 lấy vật đổi vật, trừ bỏ Uông Tiêu Mai, Uông tài xế cùng Uông tài xế lão bà toàn ngơ ngẩn. Mà thế nguồn nước so đồ ăn còn chân quý, tuy nói Túc Như Thuyết là thủy hệ dị năng giả, khả năng không để bụng này nửa bình thủy. Cần phải biết Túc Như Thuyết trước đây nói qua nàng một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất 4 nước khoáng bình thủy. Túc Như Thuyết cấp Khuê lão đại đám người rót đầy 3 bình. Lưu một lọ cung nàng cùng mẫu thân uống. Hiện tại lại đều cho hắn ra nửa bình. Kia nàng cùng mụ mụ không phải còn sót lại nửa bình thủy. Cảm ơn tỷ tỷ, Uông tài xế một nhà sợ là chỉ có tâm tư đơn thuần Uông Tiêu Mai không phát hiện Túc Như Thuyết khó xử Tiểu Mai. Này nửa bình thủy, chúng ta không thể muốn. Mau, còn cấp tỷ tỷ Uông A Di. Này thủy như thế nào còn a? Ta cùng ta mẹ không rảnh cái chai trang thủy. Đã là ngã vào ngài ra cái chai. Vậy cùng nhau uống đi. Uống nhiều ít là nhiều ít. Uông tài xế cùng Uông A Di nghe nói. Hai vợ chồng không khỏi toàn trợn tròn mắt. Mới vừa biết lại vẫn có như vậy ngạnh muốn cùng không quen biết người đều nước uống, nàng Uông A Di. Đã là Như Thuyết đem thủy đảo tiến nhà ngươi bình nước. Các ngươi một nhà ba người liền uống trước, ta cùng Như Thuyết vốn là nước uống đến thiếu. Nửa bình thủy đủ uống, Túc gia mẹ con nơi nào là nước uống đến thiếu. Mà là hai người vật tư trong bao thủy quản đủ, mụ mụ. Uống nước, mụ mụ không khát, sợ hãi Uông A Di nào dám tiếp nữ nhi truyền đạt bình nước. Uông Tiêu Mai nghe được mụ mụ xưng không khát, liền ôm bình nước chạy đi tìm ba ba uống nước, ba ba cũng không khát. Tiểu Mai uống, Tiểu Mai cũng không khát, Uông Tiêu Mai thấy ba ba mụ mụ cũng không chịu uống nước. Nàng chính mình cũng không chịu độc hưởng, chẳng sợ miệng đã khát đến nước ra khẩu tử. Uông Tiêu Mai lại vẫn như cụ cố nén bồi ba ba mụ mụ cùng nhau chống không uống thủy, lão công. Nữ nhi cho ngươi thủy, ngươi liền uống đi. Uông A Di xem không được nữ nhi bồi bọn họ hai vợ chồng cùng nhau chịu khổ. Đã là thủy đã bị Túc Như Thuyết đều cho bọn hắn một nhà ba người. Như vậy Túc Như Thuyết có điều tỏ vẻ, bọn họ lại không tỏ vẻ đã có thể không thể nào nói nổi. Uông A Di biên thuyết phục lão công tiếp được nữ nhi truyền đạt thủy. Biên từ nàng tùy thân bối ba lô móc ra một túi bị đè ép thay đổi hình bánh mì nướng cắt miếng. Tới, Tiểu Mai, cấp ba ba đưa đi, ân, Tiểu Mai thành truyền lại công. Vừa mới cấp ba ba tặng thủy, lại tiếp nhận mụ mụ đệ ra hai mảnh phun tư cắt miếng truyền cho ba ba, Như Thuyết. Đại tỷ, cấp Uông A Di nghe Túc Như Thuyết vừa mới tự giới thiệu. Liền hô thân thiết mà kêu một tiếng Như Thuyết, mà Túc mụ mụ vừa thấy tuổi liền so nàng đại, Uông A Di liền cùng Túc mụ mụ gọi đại tỷ, Uông A Di đem vốn là không nhiều lắm phun tư cắt miếng. Lại nặn ra hai mảnh, một mảnh đưa cho Túc Như Thuyết, một mảnh đưa cho Túc mụ mụ, cảm ơn Uông A Di, cảm ơn nàng Uông A Di, Túc Như Thuyết cùng Túc mụ mụ. Toàn không cùng Uông A Di khách khí, mà thế đồ ăn cùng nguồn nước toàn quý giá. Túc Như Thuyết đem hơi nước cấp Uông gia tam khẩu, vốn là không tính toán muốn Uông gia tam khẩu lấy vật đổi vật. Không nghĩ tới Uông gia phu thê đều là ngay thẳng người. Cũng đúng là có như vậy ngay thẳng cha mẹ, mới có thể dạy ra hiểu chuyện hài tử tới. Mụ mụ, uống nước hảo, thấy Túc gia mẹ con tiếp được phun tư cắt miếng. Ăn lên, Uông A Di lúc này mới dám tiếp được nữ nhi truyền đạt thủy. Uống một cái miệng nhỏ, tới, Tiểu Mai cũng uống thủy, ăn bánh mì, chỉ thấy Uông A Di đem phun tư cắt miếng lại nặn ra một mảnh đưa cho nữ nhi. Đến nàng chính mình khi, nàng chỉ là đem một mảnh phun tư cắt miếng bẻ hạ một phần tư. Chỉ ăn một phần tư liền không ở ăn, Uông A Di biết mặt thế sinh hoạt gian nan. Đồ ăn cùng thủy đều cực kỳ quý giá, nàng chính mình ăn ít uống ít điểm, liền có thể vì lão công cùng nữ nhi nhiều tỉnh hạ chút. Nữ nhi còn ở trường thân thể, mà lão công còn lại là bọn họ một nhà trụ cột. Vô luận là sát tang thi, vẫn là đánh người xấu, nàng cùng nữ nhi đều phải dựa lão công, lão bà. Ngươi liền ăn như vậy điểm, như thế nào hành ta có điểm nóng ruột. Ngươi thay ta ăn này phiến diện bao đi. Uông tài xế tư treo ở cửa sổ xe trước sau chiều kính thấy. Lão bà chỉ ăn một chút bánh mì, đau lòng đến không được, nói dối chính mình ăn không vô, làm lão bà ăn, mụ mụ, tiểu mai cũng ăn không vô. Uông thúc, tiểu mai muội muội các ngươi đều ăn không vô nói, không bằng nhường cho ta cùng ta bạn gái đi, chúng ta tới giúp các ngươi ăn. Ra mặt dày nói lời này chính là kia đối sinh viên tình lữ nam sinh viên, nam sinh viên động tác đảo mau. Thế nhưng chạy xe buýt phía trước thùng xe tới, nếu không phải Uông tài xế một tá phóng ảnh chụp, Túc Như Tuyết không nắm lấy dưa hấu đao rơi xuống, vừa lúc lấp kín nam sinh viên lộ, chỉ sợ Uông tài xế cố ý để lại cho hắn lão bà kia phiến phun tư cắt miếng liền dừng ở nam sinh viên. Trong tay, tiểu mai, mau ăn, lão công ngươi cũng là Uông A Di che chở. Lúc này mới không làm nam sinh viên cướp đi nữ nhi trong tay thừa phun tư cắt miếng. Uông A Di biên đốc xúc nữ nhi cùng lão công mau ăn. Biên đem trong tay phun tư cắt miếng túi khẩu chát khẩn. Thu vào bên người ba lô. Cũng bá một chút kéo chặt ba lô khóa kéo, không nghĩ tới nam sinh viên đoạt ăn chỉ là nhất thời hứng. Khởi chủ ý, kỳ thật hắn là tới tìm Túc Như Tuyết thảo thủy. Đại tỷ. Hỗ trợ rót điểm nước bái. Ta cùng ta bạn gái đều khát hỏng rồi, ta bằng cái gì cho ngươi tưới nước? Túc Như Tuyết thanh âm lạnh băng nói, ngươi không phải đều cấp tiểu mai muội muội tưới nước. Cho ta rót điểm xảy ra chuyện gì, đó là tiểu mai muốn cùng ta học công phu. Cho ta khối sô-cô-la làm học phí, nhưng ta không yêu ăn sô-cô-la. Liền hỏi nàng thảo nước uống. Vừa vặn đuổi kịp ta cùng ta mẹ toàn không có bình rỗng trang thủy. Ta liền đem thủy rót tiến Uông Thúc ra bình nước. Ta cùng ta mẹ cũng là muốn uống kia thủy. Ngươi muốn ta giúp ngươi tưới nước cũng có thể. Lấy đồ ăn tới đổi. Nhưng ta xem ngươi không giống như là có đồ ăn nhưng cùng ta lấy vật đổi vật bộ dáng Túc Như Tuyết. Có thể nói một trận thấy huyết. Một ngữ ở giữa nam sinh viên uy hiếp. Nam sinh viên nhưng còn không phải là lấy không ra đồ vật cùng Túc Như Tuyết làm trao đổi. Hắn cùng hắn bạn gái vẫn là toàn dựa khuê lão đại trong miệng lão quy củ mới có thể ở xe buýt. Thượng mạng sống, đáng tiếc, này đối tình lữ ra mặt thật sự là hậu, càng là không biết tri ân báo đáp bốn chữ như thế nào viết vậy khi ta mượn. Còn không được sao, hành. Nhưng ngươi còn phải khởi sao ta, nam sinh viên cho rằng Túc Như Tuyết là nữ nhân. Cho nên sẽ dễ nói chuyện chút, không nghĩ tới, hắn nói một câu, Túc Như Tuyết sẽ lập tức đổ một câu. Vậy ngươi tổng không thể trơ mắt mà xem ta cùng ta bạn gái khát chết ở trên xe đi, nam sinh viên. Nói ra câu này, Uông A Di nhuyễn nhuyễn khóe miệng, như là tưởng nhắc nhở Túc Như Tuyết chút cái gì. Kết quả liền nghe thấy Túc Như Tuyết ngữ khí so vừa mới còn muốn lạnh nhạt. Không chứa cảm tình, ngươi cùng ngươi bạn gái khát không khát chết. Quan ta cái gì sự, ngươi lên xe khi, tổng không thể tay không lên xe, nếu giao quá vật tư. Vậy tự nhiên sẽ có người quản các ngươi chết sống, Túc Như Tuyết ngụ ý tại minh bạch bất quá. Muốn này đối sinh viên tình lữ đi tìm khuê lão đại. Nàng cũng không phải là thánh mẫu Maria, cứu vớt không được toàn nhân loại, nam sinh viên ở Túc Như Tuyết này chạm vào cái đinh. Không khỏi tay không mà về, nam sinh viên mới vừa một hồi đến nữ sinh viên bên người. Liền nghe thấy nữ sinh viên không mau oán trách, người cũng thật vô dụng, muốn ngươi lộng điểm nước, người đều lộng không tới, bảo bối. Người đừng vội, ta lại nghĩ cách, thực mau liền đến thành phố A căn cứ. Chúng ta lại nhịn xuống, đến căn cứ thì tốt rồi, đến căn cứ thì tốt rồi, Túc Như Tuyết nghe nói. Không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Hết chương.